Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm, tập 126. Hai người thấy mọi người rốt cục đã đến, đều quay đầu nhìn về phía Trác Phàm trong nhóm người Lạc Gia. Độc Cô Chính Thiên thở sâu, ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt. Gia Cát Trường Phong lại khẽ vuốt chòm râu, mỉm cười, gật đầu. Chỉ chốc lát sau, trong một tiếng hét bén nhọn, một bóng người già nua mang mặc hoàng phục dần dần thu vào trong tầm mắt mọi người. Bệ hạ giáng lâm, đại điển sắc phong bệ bát đệ bát thế gia sắp bắt đầu. Lão giả mặc hoàng phục được hai vị cận vệ dìu hai bên, khom người chậm rãi đi tới vị trí ngự tọa. Tuy nhìn qua có vẻ cực kỳ tiều tụy, nhưng lại có một đôi mắt sáng có thần nhìn chằm vào tất cả mọi người ở phía dưới, nhất là khi nhìn đến nhóm người Lạc Gia càng là lóe lên một tia tinh quang. Trong lòng mọi người đều hiểu vị này mới chân chính là người cầm quyền tại Thiên Vũ Đế Quốc. Tham kiến bệ hạ, cùng chúc Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế và vạn tuế. Khi lão giả kia chậm rãi ngồi trên ngự tọa, tám đội nhân mã cùng nhau khom người hành lễ bái nói. Hoàng đế khẽ nhúc nhích tia mép, nhàn nhạt khoác tay cười nói: hôm nay trẫm triệu trăm nhà đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đều hiểu, chính là nhờ ơn các vị tiên tổ Thiên Vũ lại có thêm một gia tộc có thể đảm nhiệm được chức trách lớn, nên trẫm cần các vị tới đây để chứng kiến một phen. Thiên Vũ ta lập quốc đã ngàn năm, đều là dựa vào bảy đại thế gia phụ tá giúp an bang định quốc, cho nên hôm nay mới có được danh hào ngự hạ thất thế gia cùng Thiên Vũ ngàn năm yên ổn. Hơn một ngàn năm qua, hoàng thất vẫn luôn không dám quên chức trách của mình, tìm kiếm theo người hiền đức có thể mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ. Bởi vậy mới có Bách Gia Tranh Minh, hy vọng có thể từ trong dân gian tìm ra gia tộc có năng lực quật khởi cùng ta gánh vác Thiên Vũ, nhưng hơn ngàn năm qua vẫn chưa tìm ra. May thay, ông trời có mắt, rốt cục trẫm đã tìm được một gia tộc mới có thể cùng bảy nhà chung xây tịnh thế. Đây chính là điều may mắn cho trẫm, cho xã tắc cũng như cho toàn bộ bách tính trong thiên hạ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ có được trợ lực mới, giang sinh vĩnh cố. Mọi người vội vã bái hạ, đình được chúc mừng. Người có Lạc Gia cũng vội vàng bái hạ, khiêm tốn nói: bệ hạ quá khen, hẹn không dám nhận. Thế nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, đây bất quá chỉ là lời nói xã gia mà thôi, sẽ không ai đem nó coi là thật. Cho dù là người trong những tiểu gia tộc không thấy qua việc đời cũng minh bạch, ngàn năm qua bảy nhà vẫn luôn đang không ngừng tranh đấu để đâu ra chuyện chung xây thịnh thế chứ, bất quá chỉ là tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Hiện tại lại xuất hiện thêm một cái thế gia thứ 8, sẽ chỉ đánh càng thêm ác liệt hơn mà thôi. Ngài không thấy sao, hai nhà này còn chưa vào thành đã ở bên ngoài bắt đầu tranh đấu rồi sao? Cho nên hoàng đế nói những lời này chẳng qua là tấm màn che cho một đế quốc lung lay sắp đổ mà thôi. Chính hắn cũng không tin, thuộc hạ càng không tin, chứ nói chi là nói cho có lệ. Thế nhưng cho dù là như vậy, vẫn phải nói những lời không người nào tin này, bởi vì đây chính là thể diện. Đập vỡ phần thể diện này, Thiên Vũ liền sẽ đại loạn. Đây là chuyện mà cho dù là ai cũng không muốn nhìn thấy. Chậm rãi liếc nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây một chút, hoàng đế thỏa mãn mỉm cười quá to: quách Tế Thiên. Vừa dứt lời, liền có hộ vệ trong hoàng thành cấp tốc mang bàn thờ đi đến trước mặt mọi người, liền dưới sự hướng dẫn của hoàng đế hướng về thượng thiên đại địa dập đầu cúi bái. Cận vệ ở bên dùng giọng nói chói tai đọc Tế Văn Tế Thiên, đại thể chỉ là một số câu cảm tạ trời xanh thiên hữu thiên vũ. Chờ đến khi người kia nói xong thì đã qua hơn một canh giờ, mọi người bắt trước hoàng đế mà đứng dậy. Hoàng đế một lần nữa ngồi lên ngự tọa, trên đầu đã thoáng có mồ hôi, có thể thấy được thân thể đã sắp gần đất xa trời. Điểm này chính bản thân hắn là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng hắn vẫn như cũ hồng quang đầy mặt, cười to: tốt, tế qua thiên địa, bên trong thiên địa cũng là thiên tử, cũng chính là trẫm gia chủ Lạc Gia Lạc Vân Hải, tiến lên nghe sắc phong. Vâng, thưa bệ hạ. Lạc Vân Hải tiến lên trước một bước, hướng hoàng đế khom người quỳ xuống nói ra: con út của Lạc Gia Lạc Vân Hải từ nhỏ đã mất cha, kiên cường dũng cảm, chỉ huy gia tộc một đường quật khởi, sau đó lại đi theo Độc Cô Lãng Nguyên Soái nhiều lần lập chiến công, lại giành được chiến thắng trong Bách Gia Tranh Minh, quả là thiếu niên anh kiệt trong thiên vũ ta, là tấm gương cho thế nhân. Nay trẫm phong thưởng Lạc Gia danh hiệu ngự hạ bá gia tộc, ban tặng trăm thành xung quanh Phong Lâm Thành trở thành lãnh địa, Lạc Vân Hải gia phong Xương Bình Vương, được xây dựng riêng một tòa vương phủ trong đế đô. Dịch đáy mình ngẩng đầu, Lạc Vân Hải cả kinh trợn mắt háp mồm, các đại gia tộc còn lại cũng không khỏi sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn về phía hoàng đế, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Dạng sắc phong này quả thực là khiến người ta không thể tin nổi, cho dù là Lạc Vân Hải cũng vạn lần nghĩ không ra mà lại được sắc phong tước hiệu Xương Bình Vương. Phải biết Bên trong người Hạ Thất Thế Gia cũng chỉ có Đế Vương Môn có được danh hiệu Vương Gia, mà đây cũng là bởi vì nó có quan hệ thân thiết cùng Hoàng Thất. Thế nhưng là Đạt Gia chỉ là một gia tộc có xuất thân từ dòng dõi Tam Lưu nghèo khổ, thế mà lại vượt qua 6 nhà bị được phong vương. Đây là kết quả làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ có Trác Phàm, Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong tờ hồ đã rõ ràng, đây rõ ràng là muốn đem Lạc Gia biến thành kẻ thù chính thức của Đế Vương Môn. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, bên trong bát đại gia tộc cũng chỉ có thể có một lão đại, há có thể có hai cái vương giả sao? Lần sắc phong này của hoàng đế quả thực là dụng tâm hiểm ác. Bất quá Trác Phàm cũng không quá quan tâm, dù sao đối với Đế Vương Môn anh cũng chỉ có một cái sách lược kéo, mà Đế Vương Môn cũng sẽ không dễ dàng trúng kế khích tướng của hoàng đế. Cứ như vậy tam phương định chỉ lập chi thế đã thành, những thứ hư danh kia ngược lại cũng không trọng yếu như vậy. Ngược lại thì trăm tòa thành trì kia là khiến Trác Phàm vừa lòng thỏa ý. Phải hiểu thứ trọng yếu nhất trong giới tu giả là cái gì, chính là tài nguyên tu luyện. Trăm tòa thành trì liền đồng nghĩa với phụ cận địa vực sơn mạch, chính là mấy chục tòa linh quạng dược sơn. Nắm quyền sở hữu những tài nguyên tu luyện này quả thực chính là tư gia tài vật. Trừ đi một bộ phận phải nộp lên đế quốc, Lạc Gia có thể dùng những tư nguyên còn lại để nhanh chóng phát triển gia tộc, không cần tìm Long Các viện trợ, có thể nói là chính thức đạt đến tự lập. Đây cũng chính là lý do vì sao rất nhiều gia tộc muốn ôm lấy bắp đùi của người Hạ Thất Thế Gia. Không những có tư nguyên này, những gia tộc kia đều sẽ phát triển rất chậm chạp. Mà những tư nguyên này, ngoại trừ đế quốc, thì đều thuộc về người Hạ gia tộc, và họ không có lựa chọn nào khác. Khống chế tư nguyên chẳng khác nào khống chế toàn bộ các gia tộc tu luyện trong thiên vũ. Bây giờ Lạc Gia có được phần lãnh địa hơn trăm tòa thành trì, những gia tộc muốn đầu nhập vào gia tộc bọn họ có lẽ phải xếp hàng dài tới đường biên giới. Người tới đây, Trác Phàm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười tà mị. Ngay sau đó liền có hai tên thị vệ đi đến trước người Lạc Văn Hải, phủ lên người hắn một cái áo choàng lập lòe kim quang, phía trên thêm một đầu cự long uy vũ hùng tráng, một cái long trảo có bốn móng được miêu tả sinh động, uy phong lẫm liệt, giống như áo của các hoàng tử. Đây cũng là tượng trưng cho việc người Hạ gia tộc có vị trí ngang bằng hoàng thất, huống chi Lạc Văn Hải lúc này cũng là vương gia. Tạ ơn bệ hạ phong thưởng. Lạc Văn Hải cúi đầu lùi xuống. Hoàng đế hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Văn Thường, đạm mạc lên tiếng: "Tiểu thư Lạc gia." Lạc Văn Thường tiến lên nghe sắc phong. Không phải sững sờ, Lạc Văn Thường có chút nghi hoặc. Tại Đạt gia lấy Nam Đinh làm gia chủ, muốn phong thưởng để Lạc Văn Hải đại biểu là được, sao cả nàng cũng bị gọi ra chứ? Tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Lạc Văn Thường vẫn ngoan ngoãn tiến về phía trước, quỳ mọ xuống, khấu kiến bệ hạ: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế." Trưởng nữ Lạc gia, Lạc Văn Thường đoan trang hiền thục, tính cách cứng cỏi, khi gia tộc gặp rủi ro có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, chăm sóc tiểu đệ, dốc hết sức chèo chống gia tộc, quả thực là tấm gương cho nữ tử trong thiên vũ. Này, trẫm thu ngươi làm con gái nuôi, sắc phong Vĩnh An công chúa, mong ngươi có thể cùng con gái duy nhất của trẫm Vĩnh Ninh trở thành hảo tỷ muội, bảo vệ an bình vĩnh viễn thiên vũ ta. Không khỏi sững sờ, Lạc Văn Thường quay đầu liếc nhìn Vĩnh Ninh đang trốn ở sau lưng ba vị hoàng tử một chút. Vĩnh Ninh cũng không nháy mắt nhìn lấy nàng. Các nàng người nào cũng không nghĩ tới, chỉ với một câu này của hoàng đế, các nàng vậy mà liền trở thành tỷ muội hay hoàng thượng, tiểu nữ trèo cao, đây là thánh chỉ. Lạc Văn Thường vốn định từ chối, nhưng hoàng đế lại nhướng mày, giận tái mặt nói ra. Trái tim không khỏi chậm đi một nhịp, Lạc Văn Thường đành phải lấn mệt, thở dài: "Vậy tiểu nữ trèo cao." Đến tận đây, hoàng đế mới hài lòng gật đầu, Lạc Văn Thường cũng yên ổn lui về. Đại quản gia, Lạc gia, Trác Phàm tiến lên nghe sắc phong. Thế mà khi tất cả mọi người đều nghĩ buổi sắc phong đã kết thúc, hoàng đế lại một lần nữa nói to. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Anh chỉ là một quản gia, cũng không phải là gia chủ Lạc gia, có cái gì tốt mà lên nghe sắc phong chứ? Thế nhưng đây là ý chí của hoàng đế, anh dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Sau đó liền nhàng bước lên, hơi hơi khom người, tham kiến bệ hạ. Lớn mặt, nhìn thấy bệ hạ dám không quỳ xuống sao? Thế nhưng anh còn chưa dứt lời, một giọng nói bén nhọn lại trong nháy mắt truyền vào trong tai tất cả mọi người có mặt tại đây. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm nhướng mắt nhìn lên, liền thấy người kia chỉ là một cái thị vệ bên người hoàng đế mà thôi. Vẻ mặt không khỏi lập tức lạnh xuống, thản nhiên nói: "Ngươi mới lớn mặt, hoàng thượng đều không trách ta, làm gì đến phiên ngươi đánh rắm? Chẳng lẽ ngươi so với hoàng thượng còn lớn hơn sao?" "Ai không, không, hoàng thượng." Thị vệ kia giật nảy mình, bất chấp vội vàng khoát tay muốn giải thích. Bọn họ ngày bình thường đi theo bên người hoàng đế đều đã quen thói cáo mượn oai hổ, coi như thay hoàng đế phát ra một câu mệnh lệnh, chỉ còn hoàng đế không hỏi qua thì cũng không có việc gì. Nói không chừng còn là lời mà hoàng đế muốn nói nhưng không dám nói đó. Mà những người bị đe dọa phần lớn đều không dám lỗ mãng trước mặt hoàng đế, mà họ cũng liền vui vẻ uy phong bát diện. Thế nhưng là ai lại có thể nghĩ tới Trác Phàm là một tên cứng đầu như thế, đường đường là thánh vực ma hoàng, có thể lại trời lại đất, nhưng làm sao có thể quỳ trước mặt một tên đế vương phàm giai chứ. Lúc này tên thị vệ kia lại hảo chết không chết đi chập tới anh, nói ra lời tranh phong như thế, nhất là khi trong lòng của anh rõ ràng hoàng đế còn đang cần anh, căn bản sẽ không dám làm gì anh. Chậm rãi khoát khoát tay, hoàng đế để người kia lui lại, sau đó vui vẻ nhìn về phía Trác Phàm. Như vậy Trác Phàm, vì sao ngươi không quỳ? Đầu gối của ta bị thương không thể quỳ xuống, là người đến bệ hạ là một vị an minh thần võ, sẽ không đi bức ép một đại quản gia của một gia tộc, trong tương lai sẽ cùng bệ hạ chung xây thịnh thế, đi vào khuôn khổ, đúng không? Lời này của Trác Phàm nói vô cùng xảo diệu, chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Nói thông tục một chút chính là người đó nha, vừa mới nãy còn chính miệng nói chúng ta là gia tộc hiền đức có tài năng, có thể chung xây thịnh thế, ngươi vì một chuyện lớn bằng cái rắm mà tới tìm ta gây phiền phức, cái kia có khác biệt gì với một vị hôn quân đâu chứ? Chẳng phải là đang bôi nhọ tổ tông sao? Thiên phủ liền bại trong tay ngươi đó. Thậm chí câu nói này còn có chút uy hiếp. Lạc Vân Thường cúi gằm mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng càng là tức giận tên Trác Phàm không biết lễ nghĩa này. Đường đường là thiên tử, nói ngươi quỳ thì cứ quỳ đi, lại làm như ủy khuất tới ngươi, tự mình đi tìm phiền toái sao? Vạn nhất đắc tội với hoàng thất, chúng ta chưa chắc có thể được nổi. Thế nhưng là nàng không biết là ở thời khắc thăng bằng này, hoàng đế cũng không muốn cùng bọn họ xảy ra xung đột, chẳng lẽ là đế vương môn kia chiếm tiện nghi sao? Cho nên Trác Phàm nắm bắt cơ hội có thể nói là vô cùng tinh chuẩn. Liếc anh một cái thật sâu, hoàng đế cười cười ra vẻ không hiểu ý, gật đầu. Tốt, không hổ là đại quản gia Trác Phàm của Lạc gia, danh bất hư truyền, rất có phong thái. Rất có phong thái, vậy đi, Trác Phàm tiến lên nghe sắc phong. Vội hoa khai một tiếng, hoàng đế hơi hơi nghiêm túc lại, lớn tiếng nói. Đại quản gia Trác Phàm của Lạc gia, trung dũng hơn người, tài trí vô song, ở thời kỳ gia tộc gặp rủi ro, không rời, không bỏ, tận tâm phụ tá, quả thực là một rường cột của đế quốc. Nay, trẫm đặc biệt phong đại quản gia của Lạc gia Trác Phàm, danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại quản gia, nội trưởng văn quyền, ngoại điều tam quân, nơi đến như trẫm lâm thần. Bất giác cùng nhau hít vào một hơi không khí lạnh, nghe được lời này, tất cả mọi người đều bất giác kinh ngạc đến ngây người, cho dù là Trác Phàm cũng không phải là ngoại lệ. Dạng phong hào này là cái gì chứ? Thiên hạ đệ nhất đại quản gia, trong triều có thể hiệu lệnh bắt quan, quyền quân triều giả, bên ngoài có thể triều lệnh tam quân, xua quân thiên hạ, chỗ đến tựa như đích thân hoàng đế tới, quả thực chính là dưới một người trên vạn người. Có được quyền lực đỉnh phong chính là tập hợp quyền hạn của thừa tướng cùng đại nguyên soái, căn bản là hợp thể của gia cách Trường Phong cùng Độc Cô Chiếm Thiên, cũng chỉ có hoàng đế ở trên anh. Thế nhưng nếu có người đạt được dạng quyền lực này, đoán chừng hoàng quyền cũng sẽ mất đi quyền lực. Đây không phải là tự mình chui đầu vào rọ muốn đem Giang Sơn chắp tay nhường cho người hay sao? Mi mắt Độc Cô Chiếm Thiên khẽ run rẩy, vạn phần không hiểu nhìn về phía hoàng đế. Gia cách Trường Phong cũng là nhẹ vịn ròm ròm râu, liếc hắn một cái thật sâu, lông mày nhăn lại. Lão đầu tử này không biết có tính toán gì sai hay không, vậy mà lại trao cho Trác Phàm quyền lực còn cao hơn cả tứ trụ. Bản thân là thừa tướng đế quốc, hắn tự nhiên hiểu trong lòng. Đế vương chi thuật ngay tại trong chế hành chi đạo. Trong triều, hoàng đế sợ gì có thể ngồi vững phía trên ngự tọa cũng là bởi vì hắn cùng Độc Cô Chiếm Thiên chế trụ lẫn nhau. Nhưng bây giờ hắn lại đem một người 3 ngày không gây chuyện thì toàn thân khó chịu, đau đầu, nâng lên cao như thế. Chẳng phải là để hắn càng thêm lớn lối sao? Chẳng lẽ nói... Khẽ hít mắt một cái, Gia Cát Trường Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, trong lòng âm thầm cười lạnh. Xem ra, lão đầu tử này thực sự là ngồi không yên, muốn nhanh chóng đem con khỉ họ Tôn đẩy ra khỏi náo loạn thiên không, quấy đục đại cục. Mà Lãnh Vô Thường lại là da mặt mãnh liệt co rút lại, trong lòng bất giác một trận phẫn uất. Tuy hắn cũng đại khái đoán lên một chút tâm ý trong lòng hoàng đế, nhưng vẫn còn có chút không phục. Hắn đảm nhiệm chức vụ đại quản gia tại đế vương môn, danh hào thần toán tử đã sớm vang vọng thiên vũ. Thế nhưng giờ khắc này, cái danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia này thế mà lại rơi xuống trên đầu một tên Trác Phàm mới vừa ra đời kia, cái làm khiến cho hắn vạn phần không phục. Tuy Trác Phàm tài trí xảo trá cũng để cho hắn kiêng kỵ 3 phần, nhưng luận về tư lịch, danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia cũng nên rơi xuống trên đầu hắn mới phải. Trong là một trận phiền muộn, Lãnh Vô Thường hít sâu 2 cái mới hơi chút bình tĩnh trở lại, nhưng hai mắt nhìn về phía Trác Phàm vẫn có hơi chút đỏ lên. Trong lòng ghen tị muốn mất mạng, ban thượng áo choàng tử kim. Hoàng đế khẽ vung tay lên, đạm mặt lên tiếng, Lập tức liền có thị vệ bưng một cái mâm gỗ đi ra, phía trên đặt một kiện áo choàng màu tím thêu kim tuyến. Vù một tiếng, đem áo choàng mở ra, chỉ thấy phía trên thêu một đầu kim long, mà trên vị trí long trảo trừ bốn trảo ra thì loáng thoáng còn có nửa cái móng không tiết lộ ra. Phải biết số lượng long trảo trên hoàng bào chính là biểu tượng cho thân phận địa vị. Tứ trảo long là hoàng tử, ngũ trảo long chính là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, mà bây giờ trên cái áo choàng cho trác phàm này chính là bốn trảo rưỡi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể biến thành ngũ trảo kim long, thiên tử chí tôn. Phục sức mập mờ như thế, nếu là lúc trước chắc chắn tuyệt đối không được cho phép tồn tại, thậm chí còn là một cấm kỵ, là điều mà đế vương không thể chấp thuận. Có hiềm nghi muốn xoán vị cướp ngôi, nhưng bây giờ hoàng đế thế mà lại đem một kiện áo choàng như vậy ban cho trác phàm, lại là chính không bàn mà hợp cái danh hào thiên hạ đệ nhất đại quan gia kia. Địa vị của trác phàm chỉ dưới hoàng đế, nhưng lại ẩn ẩn ở phía trên bảy nhà cùng hoàng tử, cho dù là thái tử cũng tuyệt đối không thể so sánh được. Trong mắt nhìn không được mà rung động, thái tử suy nghĩ một chút, vội vã tiến về phía trước một bước, dập đầu: "Khởi bẩm phụ hoàng, chuyện này cùng lễ chế không hợp, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Những người còn lại cũng vội vàng quỳ xuống bái lại cùng hô lên: "Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đây là thánh chỉ, lui ra." Lạnh lùng liếc mọi người một chút, hoàng đế đạm mạc lên tiếng, nhưng từng chữ nói ra lại tràn ngập uy nghiêm không thể làm trái, làm cho tất cả mọi người không khỏi rùng mình ớn lạnh, cũng không dám nói thêm một câu nào. Hoàng đế chính là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể chấp nhận để người khác định đoạt như vậy hay sao? Tất cả mọi người đều biết đạo lý này, tự nhiên hiểu, có nói tiếp cũng là tự chuốc lấy nhục nhã, thế là đều không dám nói tiếp, cứ thế lui xuống. Về sau Trác Phàm thuận lợi mà mặc lên cái áo choàng này, phía trên bảy chữ thiên hạ đệ nhất đại quán gia, có chữ đại được thêu kim quang rạng rỡ chiếu vào trong mắt mọi người, khiến ai ai cũng thấy đau nhói, cũng để cho không ít người rung động trong lòng. Hiện tại Trác Phàm có được quyền y vô thượng, ngày sau sẽ càng phát lối, nào có ai có thể nhắm vào anh chứ. Anh hiện tại thế nhưng là tùy thời tùy chỗ có thể điều động hoàng thất quân đội trợ trận. Lý gì nhau, người có Dược Vương Điện cùng Khóa Lâm đều cười khổ. Lúc trước bọn họ không đem Trác Phàm cùng Lạc Gia coi là chuyện to tát gì, nhưng bây giờ họ lại trở thành quái vật khổng lồ không cách nào lay chuyển. Sớm biết như thế, lúc trước nên dùng toàn lực ứng phó tiêu diệt bọn họ, hôm nay cũng sẽ không rơi vào cục diện này. Đế Vương Môn thấy thế lại không nóng nảy, bởi vì bọn họ biết đây bất quá cũng chỉ là cái hư chức mà thôi. Sau khi phong thưởng Trác Phàm, hoàng đế lại phong thưởng cho nhóm cao tầng của Lạc Gia, bất quá không phong thưởng lớn như lúc trước, cũng chỉ là có chút ý tứ để người khắp thiên hạ biết cao tầng Lạc Gia này có những ai, về sau đi bộ nhớ để trừng mắt, để mắt đừng đắc tội với người không nên đắc tội. Nhưng cho dù là vậy, vẫn là có một việc khiến tất cả mọi người có mặt ở đây kinh ngạc không thôi, nhất là Dược Vô Địch cùng Hoa Vũ Lâu càng là cả kinh trợn mắt hát mồm. Nhị trưởng lão, trưởng lão đan phòng Lạc Gia lại chính là độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng của Dược Vô Địch trước kia. Chuyện này khiến cho ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy kinh dị, hắn không phải đã sớm chết trong tay Trác Phàm sao, làm sao hiện tại lại trở thành trưởng lão Lạc Gia chứ? Liếc nhìn Trác Phàm một chút, hoàng đế bật cười lên tiếng: "Trác quản gia, chiêu lừa gạt này của ngươi thế nhưng là đem người trong thiên hạ giấu giếm đến 7-8 năm mà, hiện tại trên người ngươi còn có bao nhiêu bí mật nữa chứ?" "Bệ hạ chớ giễu cợt, bệ hạ thánh minh, tại trước mặt ngài ta nào còn dám cất giấu bất kỳ bí mật gì, tất cả đều phơi bày ra trên thiên hạ." Trác Phàm khẽ cười một tiếng, khom người nói. Hoàng đế cười cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Nếu tất cả lời nói của Trác Phàm hắn đều tin, vậy hắn còn không phải là hoàng đế. Tiểu tử này một đầu đầy âm mưu quỷ kế, liền hoàng đế cũng có chút suy nghĩ không thấu. Hiện tại nhìn thấy nhiều chuyện không thể tin như vậy xuất hiện, trong lòng hoàng đế lại nhiều thêm một tầng kiên kỵ đối với Trác Phàm, không biết từ lúc nào. Con cờ mà hắn tự nhận là thân thủ bố trí xuống này đã không chịu sự khống chế của hắn nữa. Hy vọng bàn cờ này có thể đi đến sau cùng. Trong mắt lóe lên tinh quang, hoàng đế thầm than trong lòng. Lại qua 2-3 canh giờ, sau khi phong thưởng hoàn tất, đại điển sắc phong chính thức kết thúc, hoàng đế cũng để cho các nhà lui khỏi hoàng thành, các thế gia không người lui ra. Đối với Lạc Gia lại càng thêm kính ngưỡng trong lòng. Gia tộc này tuy vừa mới cất bước, nhưng lại là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tàng câu toàn, muốn cao thủ có cao thủ, muốn luyện đan sư có luyện đan sư, mà tất cả lại đều tồn tại tối cao nhất. Ngay cả đại quản gia cũng là quản gia vượt xa những kẻ lõi đời như thần toán tử, bị phong là thiên hạ đệ nhất đại quản gia. Dạng đội hình văn võ vẹn toàn này ngày sau phát triển quá thực không thể khinh thường,